Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 783. Tiểu Lý Phi Đao, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiết mục phát ra tới đây, bắt đầu thả về Lý Thiết Trụ lựa chọn, bên trái thang lầu hay lại là bên phải thang lầu. Hắn lựa chọn bên trái thang lầu cạnh mì gói. Trên lầu Ngô Tinh rớt đến dây thừng đi xuống thời điểm Lý Thiết Trụ đang ở thành thạo mì gói, còn lẩm bẩm một câu: nếu là có cái lò vi sóng thì tốt hơn, nhỏ Bobby Phao ăn ngon. Theo dõi trong xe, bao gồm đạo diễn ở bên trong, tất cả mọi người đều ngây người. Này giời ạ, cái quỷ gì à? Bọn họ cũng đều biết Lý Thiết Trụ không đi, bởi vì bọn họ có thể thấy Lý Thiết Trụ hành động. Bọn họ thấy Lý Thiết Trụ vốn là muốn chọn bên trái thang lầu, nhưng ở trong góc thấy được kia một dương mì ăn liền, lại thấy được máy nước nóng, vì vậy liền bắt đầu mì gói rồi. Ổ lực thao che mặt, sư phụ thật mất mặt. Cũng còn khá Tinh Ca cũng chưa chuẩn bị xong, nếu không trực tiếp đem hắn thình thịch rồi. Viên Hằng, người tốt, sống chết trước mắt còn mì gói. Quách Hiểu Tây cười nói, Thiết Trụ không thể dùng lẽ thường độ. Trương Nghị Phong, mấu chốt là hắn phản ứng hay lại là nhanh, ngược lại đem Ngô Tinh cho đánh lại. Lưu Nguyên, mù đoán Trụ Ca phải thắng, ta tin hắn. Lúc này Liền Trưởng cũng đi tới theo dõi xe, hắn bị tiết mục tổ khuyên can rồi đầu phóng dự bị binh lực, cho nên tới xem một chút chiến đấu tiến trình. Nói thật, hắn là không phục, nhưng đối phương quả thật đan binh tư chất mạnh hơn. Phương thức chiến đấu quỷ dị, hắn binh lính còn mang theo mấy cái con ghẻ ký sinh. Thua không oan, bây giờ hắn duy nhất hy vọng chính là Lý Thiết Trụ giúp trinh sát liền cạnh tranh giọng. Hắn đã nghe nói, Ngô Tinh chính là ở kia bộ đội thần bí đặc huấn quá. Đương nhiên, những thứ này là người xem không thấy được tình cảnh. Các khán giả cũng cho là mình nhìn hoa mắt. Đạn mạc. Này rời ạ, đem lão tử tú được tê cả da đầu. Chính Kinh Ca suy nghĩ lại rút gân. Cơ bản thao tác, nhưng phàm là Lý Thiết Trụ lão fan cũng không cảm thấy kinh ngạc. Này đồng thời Lý Thiết Trụ quá bình thường, có cái gì không đúng? Thấy hắn sống chết trước mắt, đi mì gói, lão tử an tâm, phao tiêu thịt châu vị mì gói ăn ngon. Hắn vẫn thằng ngốc kia bức, hay lại là quen thuộc mùi vị. Chỉ có ta chú ý tới sao? Kia ngu ngốc mì gói không thả ra vị bao. Chết cười lão tử. Cha ta nhìn đến đây ở bên cạnh, chửi bậy. Quả nhiên, Lý Thiết Trụ ở tiết mục gì? Tiết mục gì chính là mỹ thực tiết mục. Lãnh Phong, có bị diễu cợt đến. Bây giờ trong tiểu lâu tư thế trở nên rất vi diệu. Lý Thiết Trụ núp ở khúc quanh, Ngô Tinh núp ở ngoài cửa lớn. Trung gian còn có một chén bốc lên bọt khí mặt. Bất quá mọi người cũng biết, cuối cùng quyết chiến thời điểm muốn tới rồi. Ngô Tinh, lão tử là bộ đội đặc chủng, cái này gọi là chiến thuật. Cái gì âm hiểm không âm hiểm? Lý Thiết Trụ, ta cũng là bộ đội đặc chủng. Ta mì gói cũng là chiến thuật. Ngươi xem, ngươi bị lừa chứ? Có tức hay không? Ngươi có xấu hổ hay không? Không muốn à, ấy. Tinh Ca, có thể chờ hay không, ta ăn rồi mì gói đánh lại. Ngươi thật đói, thật đói. Vậy ngươi ăn trước đi. 5 phút ngừng bắn thời gian đủ chưa? Đủ, ăn đi, ta đi đi nhà vệ sinh. Nghẹn chết ta rồi. Cảm ơn Tinh Ca. Lộc cộc đát, bên ngoài truyền tới bước chân đi xa thanh âm. Lý Thiết Trụ cũng cầm đầu ngón tay trên đất gõ một cái, phát ra âm thanh. Sau đó lén lút lộ ra thương nhắm, bất ngờ nhìn thấy Ngô Tinh cũng ở đây miểu hắn. Hà a, quả nhiên, hàng này căn bản không đi. Đoàng đoàng đoàng, một trận súng vang lên. Hai người lại rút về ẩn núp, cầu thả liền một chữ. Đến song phương người cuối cùng rồi. Không qua loa không được a. Lý Thiết Trụ, Tinh Ca, ngươi tên lường gạt này. Ngô Tinh, ngươi cũng giống vậy. Có tư cách gì nói ta? Ngươi không phải là muốn thừa dịp ta đi nhà cầu đánh lén ta sao? Nếu không như vậy, chúng ta cây súng ném so quyền chân như thế nào đây? Có thể a, người dám ném thương sao? Dám a, một, hai tam đồng thời ném. Được, một, hai, tam, ba tháp tương đương Lý Thiết Trụ cùng Ngô Tinh đồng thời ném thương. Hai người thò đầu ra, phân biệt thấy được đối phương vứt ra thương. Sau đó, ồn ào một chút, lại mỗi người móc ra một cái súng trường. Đối xạ, đoàng đoàng đoàng, vẫn không người thương vong. Đến gần thực chiến dưới trạng thái, tất cả mọi người có che người, lại cũng không đủ thời gian nhắm. Cần đánh chung địch nhân cũng không dễ dàng. Có lúc yêu cầu nhất định vận khí. Đạn mạc, ha ha ha ha ha. Hai cái cẩu, Thiết Trụ thay đổi thông minh. Ta lòng rất an ủi. Ngô Tinh xảo trá, mẹ nó, này sóng đối xạ đem lão tử chỉnh cười. Ngô Tinh băng đạn đánh hụt, tránh về đi đổi băng đạn. Lý Thiết Trụ, người không nói quy củ a, người hảo ý nghĩ nói ta. Trước móc súng là ngươi, đó là ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Thí, Lý Thiết Trụ cũng lùi về đổi băng đạn, không đổi lời nói. Vòng kế tiếp đối phương đạn càng nhiều, chính mình thua thiệt. Ngô Tinh thay xong băng đạn, nói, mặt ngươi muốn đống rồi. Lý Thiết Trụ, ngươi không hiểu, phao mềm nhũn tốt hơn nhập vị. Ngươi không thả ra vị bao a, dùng trước nước sôi phao một lần. Đổ sạch nước sôi, đem gia vị bỏ vào trộn đều. Liên quan phan diện càng ăn ngon. Nặng như vậy khẩu vị, cũng còn khá. Ngươi đã bị ta bao vây, buông vũ khí xuống nhanh lên đầu hàng đi. Người bắn tên không ta tốt. Ngô Tinh cây súng treo ở cửa, lộ ra nòng súng, muốn dẫn dụ Lý Thiết Trụ cho là hắn còn ở đây nhi. Mà hắn nói còn lời nói, liền hướng bên cạnh cửa sổ miêu thắt lưng chạy tới. Hắn rút súng lục ra, muốn lượn quanh Lý Thiết Trụ đường lui. Lý Thiết Trụ cũng rất quỷ, ôm thương liền hướng về sau mặt chạy đi. Hắn cũng muốn lượn quanh Ngô Tinh đường lui. Bang! Cửa sổ, hai người đầu đụng cùng nhau. Hai người đều là hóp lưng lại như mèo chạy. Nhìn nhau không thấy, nhảy lên thời gian nhất trí. Vô cùng trùng hợp, ta đi, Tinh ca là ngươi sao? Đoàng đoàng đoàng, Ngô Tinh không ló đầu ra đưa ra thương. Một trận bắn loạn, Lý Thiết Trụ lại đã sớm liền lăn một vòng lui về núp ở dưới bậc thang. Bởi vì bên trong lầu không gian nhỏ hẹp, dễ dàng hơn bị đánh trúng. Chờ Ngô Tinh đánh xong, hắn cũng đánh một trận. Vô dụng, đối phương căn bản không ló đầu. Đạn mạc, này rời ạ cũng thật trùng hợp chứ. Phàm là kém cái một giây đồng hồ, cũng không chuyện này. Đây là tiết mục tổ cố ý chứ. Nghe nói lần này không có kịch bản, thuần chân thực, tin tưởng là thực sự. Toàn cảnh vỗ đâu rồi? Diễn thành như vậy rất khó. Thời gian quá khó khăn gây khó dễ. Hai người này cũng cầu thả đến quá phận rồi. Ngô Tinh, Thiết Trụ, như vậy thì không có ý nghĩa. Cái này cần đánh tới trời tối a, Lý Thiết Trụ. Người nói làm sao bây giờ? Ngô Tinh, tất lại không phải chân chính chiến tranh. Hai chúng ta một mình đấu chứ? Đao quyết như thế nào đây? Cây súng đều vứt rồi. Người mới vừa rồi cứ như vậy nói. Vừa nãy là ngươi nói. Được rồi, giơ hai tay lên, thương cầm ở trong tay quan bảo hiểm. Chúng ta tất cả đi ra. Được, một, hai, ba. Lúc này, hai người đều không đùa bỡn bịp bợm. Đều là một tay cầm chủy thủ một tay cầm thương. Họng súng hướng lên trên. Đóng bảo hiểm, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ phùng địch thủ, cũng cây súng ném. Ngô Tinh nằm ở cửa sổ nói. Người đi ra đi, Lý Thiết Trụ, người đi vào. Ngô Tinh liếc mắt, bên ngoài rộng rãi. Lý Thiết Trụ, ta muốn xem ta mặt. Ngô Tinh, không có cách nào. Ngô Tinh không thể làm gì khác hơn là tung người nhảy một cái. Từ cửa sổ nhảy vào, Lý Thiết Trụ tay phải cầm chủy thủ, chuẩn bị tư thế. Tinh ca, người năm nào sinh? Ngô Tinh rất dễ dàng rũ tay đi tới. Phá lệ tự tin, 45 tuổi. Thế nào, cảm thấy ta già rồi? Lý Thiết Trụ, không phải, chính là cảm thấy ngươi có chút lùn. Các ngươi kia đồng lứa nhi nhân dinh dưỡng không đuổi theo. Ngô Tinh, Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đã nói với ngươi cái búa. Ngô Tinh vọt hai bước. Chính là một cái chém. Lý Thiết Trụ lắc mình né tránh. Còn một cái Hoa Lệ nghiêng phóng. Ngô Tinh xoay mình tránh qua. Đao quyết không giống với thuần cách đấu. Năng lực kháng đòn cường có thể nhiều chống đỡ mấy cái. Đồ chơi này cũng không có kháng chém năng lực. Bị đâm trúng thân thể cùng đầu liền bốc khói. Cho nên, song phương gần sắc bén lại cẩn thận. Nơi này là dưới bậc thang phương tiểu hành lang. Không gian rất nhỏ hẹp. Cơ hồ không có bao nhiêu khoảng đó di động đường sống. Đạn mạc, thích nghe ngóng. Rốt cuộc bắt đầu đánh sáp lá cả sao. Đao quyết, yêu yêu. Hai cái đều tốt xoái làm sao bây giờ. Động tác này quá khốc rồi. Thiết Trụ lại không rơi xuống hạ phong. Ta nghĩ tới rồi, sát phá lang bên trong chiến đấu trên đường phố. Lúc ấy, Tinh Ca cũng là dùng đao. Lý Thiết Trụ động tác cũng rất muốn chân đạn A. Lệch thực dụng, tiếp lấy đánh. Lý Thiết Trụ cùng Ngô Tinh các hiển thần thông. Chiêu số gì đều đem ra hết. Nhưng không có thiếp thân chiến đấu. Song phương cũng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Ngô Tinh là lo lắng Lý Thiết Trụ khí lực lớn. Gần người sau dễ dàng bị hắn đánh ngã. Lý Thiết Trụ là sợ Ngô Tinh đao thuật quá tinh xảo. Càng gần càng thua thiệt. Chính hắn không học qua đao thuật. Thuần túy là dùng quyền pháp ở đeo đao. Mọi người chiến tới người cuối cùng. Khó tránh khỏi cẩn thận quá mức. Dù vậy, bọn họ đánh nhau ngược lại càng thêm tốt hơn nhìn. Đại khai đại hợp. Thế công ác liệt. Phản kích hung mãnh. Ước chừng đánh một phút khoảng đó. Đánh một chút dừng một chút. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Thiết Trụ thể lực vô hạn. Ngô Tinh kinh nghiệm phong phú. Ngô Tinh méo một chút đầu. Vang lên kèn kẹt. Có thể A Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ siết chặt chỉ thủ. Soạt soạt một tiếng. Người bắt đầu thở hổn hển. Đại thúc. Cáp. Đại thúc. Ngô Tinh sắc mặt đột nhiên tàn bạo. Xông lên chính là một chiêu trêu gai. Lý Thiết Trụ lui bước tránh. Trở lên bước đâm thẳng. Ngô Tinh thuận thế tay phải bắt Lý Thiết Trụ cổ tay khu vực. Chân phải đá mạnh. Lý Thiết Trụ đau bị đá xuống. Lý Thiết Trụ phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức tiến lên. Cuốn lấy Ngô Tinh cầm đau tay trái. Không cho hắn tấn công cơ hội. Một cái tay bắt hắn lại cổ tay. Một cái tay thành trưởng hình. Để ở tay hắn cùi trỏ. Để cho hắn không thể phát lực. Phải nghĩ biện pháp đem hắn đau giết. Lý Thiết Trụ suy nghĩ. Sau đó, đã nhìn thấy gần trong gang tấc Ngô Tinh quỷ dị cười một tiếng. Ngô Tinh chống đi tay phải dò được sau lưng. Rút ra một cây súng lục. Chân trái nâng lên đế giày lên nòng. Xoạt xoạt. Động tác này xoái đến nổ mạnh. Ngô Tinh súng lục chỉa vào Lý Thiết Trụ đầu. Lý Thiết Trụ con người cũng bắn ra. Đại thúc không nói võ đức a. Còn có thương. Không có đánh trúng mục tiêu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lý Thiết Trụ gần như phản xạ có điều kiện lệch một cái đầu. Ngoài dự đoán mọi người tới một lộn mèo. Đầu hướng xuống dưới. Một tay chống đỡ đĩa. Chân hướng lên trên đá văng ra Ngô Tinh Thương. Ngô Tinh Thương bị đá được lệch hướng mục tiêu. Nhưng hắn mạnh hơn Lý Thiết Trụ. Thương không xuống. Cho nên, hắn lập tức lại cầm thương nhắm Lý Thiết Trụ. Thắng chắc, thử tương đương Ngô Tinh sửng sốt. Bởi vì, hắn phát hiện mình trên đầu đang bốc khói. Tình huống gì? Sửng sốt một giây đồng hồ. Ngô Tinh nghĩ tới, Lý Thiết Trụ lật bổ nhào đá lúc nổ súng sau khi. Một cái tay nhặt lên hắn rơi xuống chỉ thủ. Hướng hắn ném tới, trúng ngay ngực. Cái này cũng được, người mẹ nó. Tiểu Lý phi đao à. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.